Dư Tội quyển 2, chương 72. Lưới trời lồng lộng. 2. Thời gian chỉ tới 1 giờ chiều. Buổi trưa ăn cơm ở phòng hội nghị, bước 2 kế hoạch đã hoàn thành, tấm lưới do hơn 30 tổ hành động dệt lên đã trải ra hết. Không lâu sau tiền tuyến lại truyền về tình hình mới, đó là hình ảnh do tổ giám sát Mạc Tứ Hải, Vương Bạch thu được, trong số kẻ đi theo Vương Bạch có một tên sau lưng nhô lên, sau khi phóng đại ảnh, nghi ngờ đó là vũ khí. Nhắc nhở các tổ, nghi phạm số 2 khả năng mang vũ khí, các tổ lùi lại phía sau, trước khi hàng lên bờ, không được bứt dây động rừng. Hứa Bình Thu ra lệnh, lúc này hệ thống chỉ huy của cảnh sát Quảng Đông chưa được huy động, nên chỉ có thể theo dõi qua các camera giao thông, tổ tiếp hàng khác ở đâu. Ở bãi biển, vừa tới một tiếng trước, tổ 6 giám thị từ xa ở trên biển, tổ 9 ở bến cảng có thể chụp được. Lâm Vũ Tịnh quan sát các chấm đỏ trên màn hình báo lại. Chiếu hình ảnh ra, bọn chúng khả năng dùng hai đội vận chuyển, một thật một giả, hoặc là phân ra vận chuyển. Hứa Bình Thu quay lại nói với đồng nghiệp tỉnh Quảng Đông, một số phán đoán không dám nói quá chắc. Cảnh trên màn hình lớn thay đổi, cả phòng ồ lên, là một tổ vận chuyển khác, không có chút khẩn trương nào, một đôi nam nữ trải thảm ngồi ở đường Hải Tân, trên thảm bày hoa quả và rượu vang, nhìn xa giống đôi tình nhân đang ngắm cảnh biển. Sử trưởng Hứa, anh không nhầm chứ? Một vị phó sở trưởng lắc đầu hỏi. Không sai được, chính là cô ta, nhìn xe đằng sau. Hứa Bình Thu chỉ bóng đen sau lưng nữ nhân, là chiếc xe, nhưng hai người này ngồi cách xe rất xa. Nữ nhân đó là ai? Thẩm Gia Văn, tình nhân của Phó Quốc Sinh, cũng là một nghi phạm trọng điểm, cô ta hẳn đóng vai trò liên hệ với các bên, an bài vận chuyển hàng cho hắn. Nữ nhân đó cực kỳ xinh đẹp, không chỉ dung mạo mà còn khí chất đều hơn người, làm không ít người chửi thầm trong lòng, chửi cái gì e chính bản thân người đó mới biết được, nhưng mà sự chú ý chắc chắn bị màn ảnh đó thu hút. Lại có trò hay rồi, nam nhân cầm một bông hoa đưa cho nữ nhân cười thẹn thùng không nhận, nam nhân kia liền cài lên tóc. Ái già già, trông không khác gì đưa tình yêu nông thôn vào trong phim Hàn, quê không chịu nổi, làm nữ nhân kia cười không ngớt. Trong phòng cũng có không ít tiếng cười, lão Hứa mặt lúc trắng lúc đỏ, vội vàng bảo Lâm Vũ Tịnh chuyển cảnh, không liên quan tới vụ án. Lâm Vũ Tịnh cũng lẩm bẩm gì đó chuyển hình ảnh giám sát bến tàu. Đối đầu có thể xuất hiện dưới muôn vàn hình thức, kể cả nam nữ tán tỉnh nhau. Dư Tội lúc này có vẻ ngây ngất bên trong cuộc hẹn hò với mỹ nữ, nói ra người anh em của chúng ta hiểu chuyện tình cảm nam nữ chỉ giới hạn trong phim giáo dục giới tính tới từ đảo quốc. Mà ngay cả thứ này thì khi vào trường cảnh sát gặp thằng béo mới bị làm hư, thế nên có làm ra chuyện đáng xấu hổ gì cũng không thể trách y được. Từ lúc sáng sớm bị gọi ra ngoài, đưa lên khoang xe đóng kín cửa sổ, lúc đi ra sáng mắt, không ngờ là Thẩm Gia Văn đợi y ở bến cảng, được mỹ nữ mời ngồi bên bờ biển, thế là ngồi từ trưa cho tới tận bây giờ, hai người nói chuyện từ trời Nam tới biển Bắc. Thương thay Dư Tội chưa bao giờ cùng một mỹ nữ trò chuyện hợp ý thế, tới mức dùng cả bản lĩnh học được trong nhà giam ra khoe khoang, vỗ tay một cái, không biết làm thế nào mà bông hoa dùng để trang trí trên thảm xuất hiện trong tay, thế là Thẩm Gia Văn không cẩn thận bị Dư Tội hết sức trịnh trọng gài hoa lên tóc. Thẩm Gia Văn cười không thôi, sờ bông hoa trên đầu, thật không ngờ, Dư Nhị, anh Phó bảo cậu đánh nhau rất dữ, không ngờ lại còn biết lấy lòng nữ nhân nữa. Nếu chị không phải là nữ nhân của anh Phó, tôi nhất định sẽ theo đuổi chị. Phương thức biểu lộ tình cảm của Dư Tội rất thô bạo trắng trợn, đến ngay cả nữ nhân của đại ca cũng dám chú ý. Cho dù biết thái độ của Thẩm Gia Văn với mình là giả, mỹ nữ chỉ đơn giản là không yên lòng với số hàng hóa giá trị kia, hai người không thể có kết quả gì, nhưng Dư Tội vẫn không kìm được lòng hu dạ vượng. Nhìn Thẩm Gia Văn mặc chiếc váy liền thân mỏng nhẹ, bị gió biển thổi lồng lộng dán lên người, phát họa ra đường cong mỹ lệ, cặp chân dài trắng trẻo trên tấm thảm nâu đỏ càng thêm bắt mắt, mỗi nụ cười tựa hoa xuân, làm Dư Tội ngây ngất. Thèm chết người, vì sao bây giờ mình cứ nhìn thấy nữ nhân là lại muốn nhét thứ kia vào cái miệng anh đào của người ta nhỉ? Dư Tội vội vàng trấn áp tà niệm, thậm hô, tội lỗi, tội lỗi. Thẩm Gia Văn thấy Dư Tội nhìn mình hao háo, lại nghe lời bày tỏ vô sĩ như thế lại cười, được. Vậy tôi có thể cân nhắc rời khỏi anh ấy, cho cậu cơ hội nhé. Thật không? Dư Tội thiếu điều vồ ngay lấy mỹ nhân. Thực sự là thẳng thắn tới không biết tới liêm sĩ nữa rồi. Vậy mà cái mặt thì lại rất chân thành nghiêm túc, như là sợ mình nuốt lời vậy. Thẩm Gia Văn thật dở khóc dở cười, che miệng cười, nam nhân thô thiển tới mức độ này cũng thuộc hàng hiếm có. Còn dư tội thấy Thẩm Gia Văn không trả lời mình thì chán nản, biết ngay chị không để ý tới tôi, chỉ trêu tôi thôi mà. Hi hi, không phải, tôi thấy cậu rất thú vị. Thẩm Gia Văn nói như dỗ trẻ con, lại còn nhón một quả nhỏ bỏ vào miệng dư tội. Dư tội liếm mép, thật là ngon, thêm quả nữa. Thêm cũng được, có điều hàng nhất định phải vận chuyển tới nơi đấy nhé, hạnh phúc nửa đời sau của tôi dựa vào cậu cả đó. Thẩm Gia Văn cười rất tươi, nhưng nói hết sức thận trọng. Không thành vấn đề, hạnh phúc của chị cứ gửi cho tôi. Dư tội há miệng thật to. Thẩm Gia Văn nén cười, không ngờ gỡ bông hoa trên đâu thả vào miệng dư tội. Dư tội cũng không vừa vờ giận nắm lấy tay người ta, mượn thế muốn hôn một cái, bị Thẩm Gia Văn khéo léo tránh được, cười khanh khách đẩy mạnh một phát làm dư tội ngã chổng vó. Cái thằng này không còn biết xấu hổ là gì nữa rồi, công nghệ đợi trong xe hận ngứa răng, anh dì ơi, kiếm cái gì che cửa sổ xe lại được không? Sao thế? Có người phát hiện à? Đối phương là người đi cùng dư tội từ hôm qua tới giờ. Không phải, tôi nhìn tên kia thấy buồn nôn quá. Tôn Nghệ chỉ ra phía biển. À, nhìn đi, kỳ thực tôi cũng không chịu nổi. Đối phương hết sức đồng cảm. Nhịn tới không thể nhịn được, vì nhiệm vụ nên vẫn phải nhịn, cho tới khi hai người kia đứng dậy, càng có chuyện không thể chấp nhận hơn nữa. Dư tội quỳ xuống các ân cần lấy giày cao gót cho Thẩm Gia Văn, thiếu mỗi điều đi giày hộ người ta, xem chừng người ta không chịu chứ không phải là y không muốn. Lúc chia tay lại còn giang tay ôm kiểu tình nhân, ông tới 7 giây mới chịu buông, làm Tôn Nghệ chỉ muốn đạp cửa xe xông tới đánh cho một trận. Hai người đi bộ từ bãi cát lên mặt đường, cơ hội thể hiện của dư tội tới rồi, chủ động nhận trách nhiệm, chị Thẩm, chị cứ về đi, chuyện còn lại để tôi lo liệu, chỉ cần nói cho tôi biết điểm nhận hàng là được. Buôn lậu đều như thế, ven bờ có vô số địa điểm để thuyền nhỏ cập bờ, thuyền nhỏ lấy hàng trực tiếp từ thuyền lớn trên biển. Thẩm Gia Văn hơi nghiêng đầu sang nói nhỏ, đây chính là điểm nhận hàng đấy. Tôi phải nhìn cậu lên xe mới yên tâm. Hả? Dư tội bất ngờ, có điều lập tức giơ ngón cái lên, chị thật lợi hại. Tiếp theo phải xem cậu có lợi hại hay không rồi. Thẩm Gia Văn gật đầu với người trong xe, người kia cầm di động lên, không lâu sau trong ánh mắt nhìn ra biển của Thẩm Gia Văn, dư tội nhìn thấy con thuyền nhỏ càng lúc càng gần, đó là chiếc thuyền gỗ được gắn động cơ. Xuống xe. Dư tội chỉ muốn tát mình một cái, ngồi cả chiều chỉ nhìn mỹ nữ, quên hết cả, chơi quá nhập vai suýt thành thật rồi, quát một tiếng lên xe, ngồi vào chỗ Tôn Nghệ, Tôn Nghệ chạy ra sau xe. Tiếp sau đó tới lượt Thẩm Gia Văn phải bất ngờ, tiếng động cơ nổ huỳnh huỳnh, ở khoang sau chiếc xe cao 3-4 mét, một chiếc xe hình thù quái dị xông ra, xoay tròn tại chỗ, đuôi xe hạ xuống đường, tháo dỡ bắt đầu. Dư tội cũng tham gia vào đội ngũ, mỗi người vác một trương hàng lên vài, thở phù phù đem từ trên thuyền cập bờ lên xe. Có hơn 20 thùng hàng không có bất kỳ ký hiệu gì, nặng chịch, phải tới 40 cân, vậy là nặng cả tấn rồi, bên trong là mai thúy thật sao? Vận chuyển xong, Thẩm Gia Văn khen thưởng, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán dư tội, quan tâm hỏi, dư nhị, thêm nhiều hàng như thế, xe của cậu có chạy nổi không? Chị yên tâm đi, trọng tải của nó là 3.6 tấn, xe hàng cũng kéo được. Dư tội đảm bảo. Cậu đi từ Tân Khẩu, tới Viên Ngu có người thông báo địa điểm, di động đây. Trông cậy vào cậu đó, chúng tôi đợi tin ở Quảng Châu, hàng tới nơi sẽ gửi số tiền còn lại cho cậu. Thẩm Gia Văn như yêu thương vuốt má dư tội, có lẽ là vô ý, có điều thể hiện sự thân thiết. Được, chuyện nhỏ thế này chị không đưa tiền cũng không sao. Dư tội phất tay rất hào hùng, vừa xoay người định đi lại dang rộng tay. Thẩm Gia Văn biết sở thích của y, mỉm cười ôm chặt một cái, cuối cùng cũng tiễn được anh chàng mờ mắt vì nữ nhân lên xe. Xe đi rồi, cách buôn lậu này Thẩm Gia Văn cả đời hiếm thấy, xông qua trạm xong chỉ cần chui vào xe tiếp ứng là biến mất, như vậy có vẻ là đảm bảo rồi. Chị Thẩm, bao giờ chúng ta đi? Người luôn bám sát dư tội hỏi. Chiếc còn lại khi nào đi? Thẩm Gia Văn mặt nghiêm túc trông rất có uy, không hề giống vẻ ôn nhu dịu dàng khi đối phó với dư tội. Chừng 7 giờ 40, giờ đã lên hàng. Vậy đợi thêm đi, ba thử làm việc chẳng gọn gàng như người mới. Thẩm Gia Văn nhìn về phía mặt biển, tịch dương dần buông xuống, một ngày dài qua đi, thành phố dần lên đèn, ở bến tàu vẫn bận rộn suốt ngày đêm, thi thoảng nghe thấy vài tiếng còi. Di động kêu tích tích báo tin nhắn, Thẩm Gia Văn nhìn một cái mỉm cười, bấm một số điện thoại nói nhanh, cảnh sát Đào, tôi là Gia Văn, không nghe ra à. Chuyện tôi nhắc với anh đó, anh còn nhớ không? Đương nhiên là chuẩn xác, tin tức của tôi làm sao sai được, biển số xe là A98. Tên cầm đầu là Dư Tiểu Nhị, chắc chắn có hàng, số hàng đó đủ cho anh lập công lớn. Giờ xem thời gian hẳn là sắp tới Tân Khẩu rồi, hi hi, người mình mà, anh đừng khách khí. Nói chuyện xong nhón chân ném di động đi, trong bóng đêm không nhìn rõ bay đi đâu, chỉ nghe tỏm một tiếng, ngay cả bọt nước bắn lên cũng là màu đen. Xe chở hàng đã đi xa, trên xe còn hai người, Công Nghệ không nhịn được nữa, mắng, Dư Nhi, cậu đúng là không biết xấu hổ, bám lấy người ta suốt cả chiều. Đó là nhiệm vụ tổ chức giao phó. Dư Tội muốn làm bộ mặt nghiêm nghị, nhưng không nổi một giây đã đắc ý, ghen tị chứ gì. Ghen tị cái gì, vị trí quan trọng chẳng sờ được, vô dụng. Tôi sờ lại còn để anh nhìn thấy à. Dư Tội cười gian. Tôi thấy cậu chảy nước dãi, tẩm bỏ mẹ, mất mặt nam nhân, cậu đúng là thứ sỉ nhục. Á. Dư Tội quen tay bợp cho một phát, trong lòng y đang rất bất an, không muốn tranh luận vấn đề này, bảo hắn im lặng. Phong cảnh trời Nam không giống phương Bắc bọn họ, cây thấp lè tè, tán rộng, ruộng lúa bạc ngàn, đối đất đỏ, đường cấp trấn, chẳng hề dễ đi, người sóc nảy nhấp nhô liên hồi, Dư Tội có thứ trực giác kỳ quái không tìm ra nguyên nhân. Trong lòng cứ nghi thần nghi quỷ. Đi được 20 km, không nhìn thấy cản nữa, Dư Tội bò ra sau xe, vần một cái thùng, rất nặng, đã được xử lý chống nước, kiểm tra từ trên xuống dưới không có bất kỳ ký hiệu nào để biết bên trong chứa hàng gì, lại còn bọc kín mít. Thế này khác hoàn toàn với lần trước y vận chuyển hàng có thông tin mã vạch xuất xứ hẳn hoi, thế này cứ như sợ người ta không nghi bên trong có vấn đề vậy. Này Dư Nhi, đừng có làm bừa, chẳng may người ta phát hiện ra có người đụng chạm vào hàng, lúc giao hàng đồng cho một cái thì tìm ai mà khóc. Qua trạm rồi cậu lái xe nhé, con mẹ nó, tôi không dám đi nữa. Công Nghệ quay đầu mắng Dư Tội. Đồ ngốc, đây là cơ hội tốt để lập công đấy, xe tới nơi thì anh cứ ôm đầu làm con cháu đừng lên tiếng, xong việc sẽ thành cảnh ti cấp 3. Thật không? Công Nghệ hưng phấn quên cả nguy hiểm. Đương nhiên là thật, qua chuyến này nói không chừng tôi lên cảnh ti cấp 1. Dư Tội kiếm công cụ vừa tay để mở hàng. Công Nghệ vẫn nhìn qua gương nãy giờ, phanh két lại, thấy Dư Tội không làm theo kế hoạch thì ngăn cản, Dư Nhi, chưa đi được bao xa chưa có biến cố gì đừng làm bừa, kế hoạch đâu bảo chúng ta kiểm tra hàng. Anh không thấy bất thường à, như mỹ nữ vừa rồi, nếu là nhân tình của lão đại, cần gì phải vờ vịt đối phó với thằng cu ly khổ mệnh chuyển hàng như tôi chứ? Để cậu bán mạng cho người ta chứ sao? Công Nghệ phán đoán rất trực quan. Tiền đã đưa rồi, cần gì phải dùng thêm người nữa? Dư Tội dứt khoát không tin. Chẳng qua để cậu một lòng một dạ bán mạng, bán xong còn không oán không hận chứ sao? Không phải như thế, cô ta giữ tôi ở bên bờ biển suốt một ngày, lại muốn đảm bảo tôi lên đường, còn hàng hóa nữa, nhìn một cái ai cũng muốn rạch ra xem bên trong có gì. Dư Tội tâm tư xoay chuyển liên tục, buộc miệng nói một câu bản thân cũng không tin, không phải chơi kim thiền thoát xác chứ, lần trước tôi cũng bị chơi một vố. Nói có lý lắm, mở hàng ra là biết thôi. Công Nghệ quên luôn nguyên tắc. Hai con chim non không dự cảm được nguy hiểm, kiếm công cụ, vừa mở nắp trương ra thì nghe thấy tiếng còi cảnh sát hỗn loạn, hai chiếc xe cảnh sát xuất hiện cả trước lẫn sau, chiếc phía sau không ngờ nấp ở trong rừng bên đường bất ngờ xông ra, gần nhất chưa tới 1 km, Công Nghệ nhảy dựng lên, kế hoạch làm sao thế? Sao cảnh sát lại xuất hiện lúc này? Chạy mau, không phải người của chúng ta đâu. Dư Tội nhìn vào trong thùng hàng, cả thùng toàn là linh kiện bằng sắt, nhìn một cái là biết thứ gì, linh kiện súng, ở trường cảnh sát y tháo lắp quen tay rồi, cuốn lên kéo tay Tôn Nghệ đạp cửa xe, men theo ruộng bỏ chạy. Từ hai đầu xuất hiện mười mấy xe cảnh sát, có cả không ít người mặc thường phục, tản ra bốn phía truy đuổi. Đoàn. Có cảnh sát rút súng bắn chỉ thiên hô lên, đứng lại, nếu không tôi bắn chết. May mà phản ứng quyết đoán, chạy trước mấy chục mét, Công Nghệ kinh hoảng thở hồng hộc, chuyện gì thế? Bị người ta bán đứng rồi. Dư Tội chạy hết tốc lực, thi thoảng còn quay đầu kéo Công Nghệ, cho dù hai người bọn họ đều thể lực hơn người, nhưng ở nơi tối lửa tắt đèn không nhận ra phương hướng này, bị phía sau đuổi càng lúc càng gần. Chạy làm cái gì, chúng ta cũng là cảnh sát. Mẹ nó, trong xe không có hàng, hàng thực sự sớm lên đường rồi, đợi anh thanh minh rõ hiểu lầm thì cơm canh nguội hết. Dư Tội không kịp nghĩ quá nhiều, kéo Công Nghệ vào trong lùm cây bụi, thấy hắn sợ ván đầu, vung tay tát liền vài cái, bình tĩnh, nơi này nghe thấy được cả tiếng sóng, vậy cách biển không xa, chạy về phía tây, lát nhảy xuống nước bơi đi. Cậu không biết bơi cơ mà. Công Nghệ cuống lên. Đúng thế, nên chỉ có anh nhảy, tôi không nhảy. Im mồm, nghe tôi bảo đây này. Dư Tội nói nhanh vào tai Tôn Nghệ dặn dò, đây là thời khắc thắng bại. Bốn bề tối om om, đèn pin chiếu loạn xạ, Tôn Nghệ bị Dư Tội ấn đầu xuống bụi cây, hai người thì thầm một hồi, không lâu sau có bóng người trong bụi cây xông ra, chạy về phía biển, trong đêm tối động tĩnh khá lớn, hai đội cảnh sát chiếu đèn pin quát tháo truy đuổi. Tiếng người, tiếng súng nổ, còi cảnh sát vang lừng, không bao lâu sau mấy chục xe nối nhau bị kẹt lại trên đường. Hiện trường hỗn loạn làm cảnh sát không thể không phân chia ra một phần lực lượng giữ trật tự. Đại bộ phận cảnh sát bị Tôn Nghệ thu hút rồi, Dư Tội Long không bò qua đồi đất, bụi cây, đồng lúa, tránh được mấy chỗ cảnh giới, lặng lẽ biến mất trong bóng tối. Không bao lâu sau xuất hiện bên đường, thản nhiên trà trộn vào đám buôn lậu nhân lúc trời tối chuyển hàng, chỉ chỏ bàn tán làm ra vẻ không biết chuyện gì xảy ra. Tôn Nghệ chưa kịp nhảy xuống biển đã bị tóm lại, phía sau nổ súng liên hồi làm hắn sợ nhũng chân vấp ngã. Chân cũng trẹo luôn, đám cảnh sát không rõ lai lịch thế nào còng lại, truy đuổi mấy km làm đám cảnh sát tức giận kéo lên đường đá vài cái. Đừng đánh, đừng đánh. Người mình cả, Tôn Nghệ cuống cuồng cầu xin. Người mình. Mẹ mày, mày là người mình với cảnh sát à? Ai người mình với lũ cặn bã bọn mày? Một cảnh sát đá thêm cái nữa. Tôn Nghệ rốt cuộc chưa sợ tới mức ngu xuẩn để lộ cả thân phận, ôm đầu ăn vài cú đá. Kiểm kê hàng, lúc này Tôn Nghệ cũng thấy rồi, toát mồ hôi lạnh, không phải là mai thúy gì hết, mà là linh kiện súng, phía cảnh sát như nhặt được chí bảo, Tôn Nghệ lập tức bị lôi lên cái xe tối om, chuẩn bị thẩm vấn đột kích. Đừng đánh, đừng đánh, tôi khai, tôi chỉ là người lái xe, ông chủ tên Dư Tiểu Nhị. Vừa nhận hàng đã bị các anh bắt rồi, các anh mau đi truy bắt y đi, chưa chạy xa được đâu. Còn chưa bắt đầu thẩm vấn mà Tôn Nghệ đã khai sạch bách rồi. Báo cáo, số 7 báo cáo, xuất hiện lượng lớn xe cảnh sát chặn đường. Nhân viên kỹ thuật ở tổng bộ hô lên. Bộ phận nào thế? Sở trưởng Lý nổi giận. Tạm thời chưa rõ, nơi đó là đường cấp trấn, không có camera giám sát. Điểm quan sát ghi lại số xe, liên hệ cục công an phiên ngu xem hôm nay ai chấp hành nhiệm vụ. Sở trưởng Lý nhíu mày, từ lúc nhận hàng tới giờ chưa tới một tiếng, hành động lớn còn chưa bắt đầu đã có sự cố. Lại còn ở đường cấp trấn, tình huống không rõ, quay sang thấy Hứa Bình Thu yên tĩnh khác thường, như đợi gì đó. Lâm Vũ Tịnh đeo tai nghe ngồi bên cạnh laptop, ghi chép nhanh cái gì đó, tới bên Hứa Bình Thu nói nhỏ, số 2 báo cáo, xe bị chặn ở đường Thanh Viễn, là cảnh sát địa phương. Số 2 là tay trong luôn bám sát hàng, chủ yếu phụ trách an toàn cho y, Hứa Bình Thu hỏi, vậy có hàng không? Số 2 không cách nào tiếp cận. Xe bị tắc ở đoạn đường đó đã kéo dài 1 km rồi, đường bị phong tỏa, tựa hồ đang truy lùng, không rõ tung tích người đưa hàng. Lâm Vũ Tịnh gấp rút nói. Giờ thì Hứa Bình Thu gặp khó rồi, đi đi lại lại, thậm chí quên luôn cả nơi này là đâu, theo thói quen lấy thuốc lá ra, rít liên hồi, điếu thuốc chỉ mấy hơi ngắn cả đi một đoạn, ngẩng đầu lên nhận ra không ít người đang nhìn mình. Hàng gọi điện về. Lâm Vũ Vận sau khi đọc mã xác nhận thân phận gọi lớn, cầm lấy thiết bị thông tấn nháy đèn đỏ. Bao người đang đợi, Hứa Bình Thu trực tiếp nói, phát qua loa. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Vũ Tịnh hỏi. Đệt con mẹ nó, ba la bị lừa rồi, trên xe không có mai thúy, mà là linh kiện súng. Một tràng tiếng chửi vô văn hóa truyền ra, làm đám người có văn hóa nghẹn lời, lúc này còn cố kỵ gì nữa? Hứa Bình Thu hỏi gấp, thế hàng ở đâu? Hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Toàn xe đều là linh kiện súng, vấn đề xảy ra phía bên chúng ta, con đường tôi đi chỉ có 4 người biết. Chắc là ả kia báo cảnh sát bán đứng tôi rồi. Giọng Dư Tội cực kỳ bực tức. Truy theo xe của Vương Bạch. Hứa Bình Thu bừng tỉnh chỉ huy, nhân viên kỹ thuật vội vàng thao tác, ông ta lại hỏi, cậu đang ở đâu? Không rõ, 4 phía tối om, điện thoại do tôi lấy trộm được. Vậy ở nguyên tại chỗ số 2 sẽ tới tiếp ứng cho cậu ngay. Kệ tôi. Tôi có phát hiện mới, tôi thấy lão phó không phải là chủ mưu buôn mai thúy đâu. Dư Tội nói ra điều nghi vấn từ hôm qua tới giờ. Cậu thấy? Có chứng cứ gì không? Không có, nhưng mà... Này chú có nghe thấy tôi nói không đấy, đừng có cho rằng mình là cảnh sát lâu năm thì cái gì cũng giỏi nhé. Mẹ nó, thời buổi này cảnh sát là thứ không đáng tin nhất, vừa rồi nhìn thấy chúng tôi, chưa biết nếp tẻ gì đã nổ súng bắn bừa bãi rồi, cái tố chất mẹ gì vậy hả? Cướp đường thổ phỉ đấy à? Dư Tội có vẻ đang nóng máu, chửi bới om sòm, không biết rằng giọng mình truyền tới gian phòng toàn là chấp bu cảnh sát, làm đám đồng nghiệp mặt đen xì cười nhạt. Lâm Vũ Tịnh nhanh tay tắt ngay chức năng truyền âm ra loa ngoài, Hứa Bình Thu quá hiểu tính khí Dư Tội, không mắng y mà áp giọng xuống nói, có bất mãn gì nói sau, làm sao mà tức giận ghê thế, giận hại người. Nào, nói đi, rốt cuộc là có phát hiện gì? Đây là quả đắng do ông ta trồng ra, hết cách, không chỉ vào trại giam một chuyến, lại còn suốt ngày tiếp xúc với đám tội phạm, văn minh lịch sự được mới là lạ. Huống hồ trong lòng y vốn mang bất mãn với tổ chức chưa được cởi bỏ, tới lúc này vẫn chịu chấp hành nhiệm vụ là ông ta đã phải tạ ơn trời Phật rồi, mong gì nữa. Nghe hết báo cáo của Dư Tội, đặt thiết bị thông tấn xuống, mặt Hứa Bình Thu cũng tăng thêm tầng lo lắng. Lúc này một cái xe hàng khác lên đường gần như cùng lúc đã tới gần trạm kiểm tra, thư ký cơ yếu đứng bên cạnh Hứa Bình Thu, đợi đồng nghiệp ngoại tỉnh này ra quyết định. Bắt, không cần biết đang ở đâu, bắt toàn bộ kẻ liên quan tới vụ án. Vũ Tịnh, cô tra hành tung của toàn bộ nghi phạm, xem còn có kẻ nào chui ra không. Hứa Bình Thu nhìn chằm chằm chiếc xe hàng lớn trên màn hình, bất đắc dĩ hạ lệnh. Anh Mạc, sắp tới trạm kiểm tra rồi. Lái xe có phần căng thẳng. Cứ đi qua, bình tĩnh, trạm có người của chúng ta. Phía này đi rất yên ổn, phía trước là xe hàng lớn, phía sau là xe hơi, xe giảm tốc độ vào trạm, Mạc Tứ Hải mở cửa nhảy xuống. Mỗi ngày có vạn tấn hàng đi qua con đường này, có tin đồn rằng bỏ ra 50 vạn chạy một chỗ vào trạm này, chỉ cần làm 3 tháng là hoàn vốn, tin đồn này người khác không tin chứ Mạc Tứ Hải biết quá rõ, như mọi khi, hắn vào trạm kiểm tra tìm người quen trò chuyện. Rất đơn giản, xem đơn hàng, mở khoang xe nhìn qua một cái, phất tay, xong hết mọi việc, lần nào cũng vậy. Không đúng, Mạc Tứ Hải không gặp được bất kỳ người quen nào cả, lòng dâng lên nghi hoặc, nhân viên kiểm tra đi ra mắt như có gai nhọn, làm tim đập gia tốc, chẳng lẽ lộ rồi. Đồng chí, đây là khu vực công tác, người không liên quan miễn vào. Nhân viên kiểm tra giọng nghiêm khắc. Xin lỗi. Mạc Tứ Hải thở phào, vậy là không có gì, chắc là có điều chuyển nhân viên, quay đầu định về xe gọi điện thoại. Mạc Tứ Hải. Tiếng quát thình lình làm Mạc Tứ Hải giật nảy mình, ngay sau đó một bóng đen xông tới, không khác gì bị xe tông, nhân viên kia lao tới xô ngã hắn xuống đất, trong phòng liên tục xông ra mấy người, khống chế, lục soát toàn thân. Lái xe chưa tắt máy, thấy tình huống không ổn, gái số xô gãy rào chắn, chạy vào đường cao tốc. Tiếng còi cảnh sát hú lên, xe cảnh sát nấp trước chặn đường, không ngờ lái xe liều mạng đạp ga, hút xe cảnh sát ngăn đường văng qua bên, xe cảnh sát phía sau tăng tốc muốn vượt lên chặn đường. Xe hàng vừa chạy tức thì trạm kiểm tra phát còi qua loa, đèn cảnh sát bố trí bên đường bật sáng, đám ba thử ngồi ở xe nhỏ phía sau định chuồng, nhưng bốn xung quanh xông ra đặt cảnh áo đen, mười mấy nòng súng tiểu liên chỉ tới, tất cả ngoan ngoãn đầu hàng. Nhưng bọn họ quá chú trọng khống chế tên ba thử đào tẩu bao năm, không ngờ lái xe liều mạng chó, phóng như điên trên đường cao tốc. Lái xe tráng lắm tấm mồ hôi, đấm vô lăng, miệng chửi liên hồi, bấm còi liên hồi, xe khác tấp vội vào lề đường nhường đường, đi không được bao lâu phía trước có xe cảnh sát chắn ngang chặn đường, loa kêu oang oang, lập tức xuống xe đầu, nếu không chúng tôi bắn. Xô chết bọn mày. Lái xe mắt đỏ ngầu, hung hăng đạp mạnh ga, chiếc xe gầm lên, kéo theo làn khói dài. Bên kia cảnh sát cũng lên cơn điên, kéo hết xe ra đường làm rào chắn, tới tận 4 tầng, cảnh sát chạy ra sau xe, mở chốt bảo hiểm, chỉ súng lên trời bắn đoàn đoàn. Giây phút sinh tử, không biết do tiếng súng hay là sợ chết, lái xe nhắm tịt mắt đạp phanh quay vô lăng tránh va chạm trực diện. Tiếng két kéo dài, xe hàng như muốn nghiêng đi, cuối cùng chỉ đụng vào hàng xe cảnh sát đầu tiên, cùng một tiếng không quá lớn, xe dừng lại, một nhóm cảnh sát khống chế lái xe, nhóm khác chạy đi mở khoang xe. Trên xe chở súng săn nhái kiểu Remington. Mười mấy kiện hàng lớn, hơn 100 khẩu súng, chẳng trách mà lái xe liều mạng như thế, số súng này đủ dùng đối phó với cảnh sát rồi. Cùng lúc đó khi cảnh sát được lệnh bắt giữ xông vào biệt thự A16 đảo Thái Dương, không ngờ cửa mở sẵn, nghi phạm chính đang ngồi giữa phòng pha trà uống. Các anh là cảnh sát à, hình như không phải người bản địa. Phó Quốc Sinh liếc nhìn mấy người xông vào, giọng khinh bỉ. Gan lắm, tao không tin lần này mày còn thoát. Cao Viễn lấy còng ra giật tay Phó Quốc Sinh ra sau còng lại. Phó Quốc Sinh bị còng rất không thoải mái, cử động vai mấy lần, tố chất các anh kém thế à, chỉ biết bắt người không xem xem có bắt đúng hay không. Ông chủ phó. Đỗ Lập Tài nhìn thái độ không coi ai ra gì của Phó Quốc Sinh lòng giật thon thót, mang ý nghĩ vạn nhất, nói nhỏ, thao túng giao dịch phải chăng có người khác. Tôi truyền đạt ý tứ cấp trên, nếu anh phối hợp, có thể giảm nhẹ hình phạt. Phó Quốc Sinh nhìn chằm chằm Đỗ Lập Tài, tới khi tưởng hắn sắp thỏa hiệp lại bật cười, tôi chưa bao giờ phạm pháp, cần gì các anh phải giảm nhẹ, còn nếu muốn phạt thì mang chứng cứ ra. Ha ha ha. Có điều nể mặt anh thành khẩn như thế, tôi tiết lộ cho anh một tin nhé, các anh bắt nhầm người rồi. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Tiếng cười rất lớn, cười tới chảy cả nước mắt, bước chân khỏi biệt thự ung dung thẳng khái tới mức làm Đỗ Lập Tài cũng nghi, chẳng lẽ nhầm thật rồi, nhầm ngay từ lúc đầu rồi. Tổ điều tra do ban đốc sát sở công an tỉnh Quảng Đông còn chưa lên đường thì mệnh lệnh đã xuống, đã liên hệ được với chuyện phát sinh trên đoạn đường cách trấn Tân Khẩu 20 km. Nơi đó báo cáo bắt được nghi phạm buôn lậu súng, bắt được cả nhân chứng và vật chứng, do chi đội hình sự cục công an Phi Ngô hành động, ai ngờ vừa báo công lên trên thì mệnh lệnh rất rõ ràng truyền xuống, cách ly toàn bộ cảnh sát chấp hành nhiệm vụ. Ở nơi khác là cảnh tượng trạm kiểm tra bị xô tan nát, xe cảnh sát áp giải xe hàng lớn về đó, trung tâm chỉ huy nhìn thấy hơn 100 khẩu súng, nghi phạm có 5 tên, tuy là bắt nhầm nhưng thu hoạch cũng rất lớn, sở công an tỉnh khẩn cấp phái tổ giám sát tới, theo dõi toàn bộ quá trình thẩm vấn. Trong trạm kiểm tra giờ đã thành nơi triển lãm súng, nghi phạm ngồi thành hàng, xe bị kiểm tra mấy lượt, trừ 40 bộ linh kiện xe hơi thì toàn là súng. Thẩm vấn không lựa chọn ba thử Vương Bạch làm điểm đột phá, mà chọn Mạc Tứ Hải. Theo lời khai của hắn, hắn nhận được đơn hàng vận chuyển, đối phương là ai thì không biết. Tóm lại là cái nghề này nhận tiền thì chở hàng kiếm sống, không biết chủ hàng là ai. Hắn chỉ biết chuyển hàng, còn lại chỉ Vương Bạch ngồi bên ngoài. Vương Bạch là tên tội phạm bị truy nã, thẩm vấn hắn à, quên đi, cái tên đó ngay cả tên tuổi lẫn nguyên quán của mình còn cực lực phủ nhận, dùng thuật ngữ chuyên ngành là hắn kiên quyết làm kẻ địch nhân dân, đừng hòng hy vọng hắn khuất phục. Đại án kinh động cục công an Phi Ngô và Quảng Châu, vật chứng quá nhiều, quá trọng yếu, khó tránh khỏi ảnh hưởng tới trạm kiểm tra hoạt động, đành phải phối hợp với phương diện hải quan, tăng cường nhân thủ kiểm tra trên đường. Từ trên màn hình nhìn thấy bốn xung quanh hai chiếc xe hàng lớn có vô số cảnh sát bao vây, xe bị chặn lại tới trăm cái, đó là ảnh hưởng liên hoàn, áp lực của cảnh sát giao thông trên đường cao tốc tăng mạnh, phái thêm lực lượng duy trì trật tự. Có Mai Thúy không? Cảnh sát tới hiện trường chẳng bận tâm tới Mai Thúy hay không Mai Thúy, bằng vào số súng này đủ bận tối mặt rồi. Nhưng rốt cuộc có Mai Thúy thật không? Hứa Bình Thu cũng có chút dao động rồi, đám đồng nghiệp đứng đó chỉ chỏ trạm kiểm tra bàn tán. Ông ta liên tục hút thuốc, thói quen này không tốt, làm mấy nữ nhân viên kỹ thuật phía Quảng Đông liên tục nhìn ông ta căm ghét, không khác gì nhìn thứ mang di mọi rợ. Lâm Vũ Tịnh phát hiện ra, nhưng cô không dám nhắc, sợ cắt ngang suy nghĩ của Hứa Bình Thu. Lão Hứa, anh lại đây, sở trưởng Lý kéo ông ta ra ngoài cửa, đóng cửa cách tuyệt ánh mắt người khác, đứng ở hành lang không người thấp giọng chất vấn, tôi nói này, rốt cuộc là chuyện gì đây, buôn lậu súng hay là Mai Thúy? Tôi cũng đang hoang mang đây, đám người này là do chúng tôi điều tra vụ án Mai Thúy phát hiện ra, toàn bộ đều dính líu tới đường dây buôn Mai Thúy. Hứa Bình Thu cười khổ. Cũng đành, dù sao chúng ta cũng không uổng công, bằng vào số súng này cũng là thắng lớn. Anh không biết tôi lo thế nào, nếu mà cái xe kia không có gì cả thì cái mặt này của tôi không biết giấu vào đâu. Còn nữa, nội gián của anh phát hiện ra tình huống gì rồi? Nói chúng là hai vụ buôn lậu súng đã là đại án. Có thể ăn nói rồi, thái độ sở trưởng Lý vẫn còn tạm được. Không nghĩ ông ta vẫn chú ý tới chuyện này, Hứa Bình Thu trầm ngâm, cậu ta nói là khẳng định có Mai Thúy đang vận chuyển trên đường. Lại Mai Thúy, tôi sợ các anh rồi đấy. Sở trưởng Lý ngửa đầu nhìn trời, thấy khó tin. Hứa Bình Thu cũng có chút bất mãn, đấy nhé, các anh đừng trách tôi không thông báo, giờ tôi nói thì các anh cũng có tin đâu. Anh muốn tôi tin dễ thôi mà, đưa chứng cứ ra. Còn có mười mấy tổ vẫn nằm im, sắp một ngày rồi, đến người sắt cũng không chịu được. Đoán chừng ông ta kéo mình ra đây là vì chuyện này, Hứa Bình Thu vội chặn trước, sở trưởng Lý, đợi thêm chút nữa, tôi chắc chắn không để họ đợi uổng công. Sở trưởng Lý nghiêm túc đánh giá Hứa Bình Thu, tới cái vị trí của ông ta, cho dù là không xuất thân từ người làm cảnh vụ thì cũng không dễ bị qua mặt, anh tuy không phải là cấp dưới của tôi, nhưng tôi cũng nghe nói tới danh tiếng của anh rồi. Nếu không phải sở trưởng của anh cực lực tiến cử, tôi cũng không dám để anh đảm nhận trọng trách lớn như thế. Anh cân nhắc cho kỹ, bây giờ rút còn kịp, nhưng muốn tôi lấy cái cớ bảo mật với cấp dưới để giúp anh trì hoãn thêm thời gian, chẳng may mà sôi hỏng bỏng không thì anh sẽ bị nung trong lò sắt đấy. Cảm ơn Sở trưởng Lý, nhưng tôi vẫn muốn đợi, đây chỉ mà mở màn thôi, kịch chính còn chưa bắt đầu. Hứa Bình Thu cố gắng trấn định, thế nào cũng phải để bản thân trông giống tự tin 10 phần. Sở trưởng Lý thở ra một hơi dài, được, tôi có thể đợi, có điều tôi vẫn bảo lưu ý kiến với kế hoạch của anh. Mở cửa tiễn Sở trưởng Lý quay về phòng hội nghị, Hứa Bình Thu đi qua đi lại ở hành lang, chuyến này chọc giận sạch đồng nghiệp Quảng Đông rồi, nhìn thời gian đã là 21 giờ, theo tính toán của ông ta thời gian chỉ trong vòng nửa tiếng nữa. Xét lại toàn bộ nguồn tin không chỉ lấy tham chiếu từ hàng, ông ta thấy mình không sai, chắc chắn giao dịch phải diễn ra trong ngày hôm nay, nếu không đối phương không tốn công yểm hộ như vậy, có giao dịch, nhưng bị che đậy mà thôi. Phú lão, chúng tôi đã tới rồi. Tiền thì yên tâm, tiền mặt, lần này xin lỗi, khoản tiền quá lớn, tôi không dám gửi toàn bộ cho các anh. Các anh còn cần bao lâu? Được, tôi sẽ tới đợi. Cuộc điện thoại gọi đi từ chiếc MPV màu đen, xe đi trên đường cao tốc Kinh Quảng, PS Kinh Châu, Quảng Đông, giữ tốc độ đều đặn, người gọi điện thoại vừa cúp máy thì di động bị người bên cạnh lấy đi, hắn chỉ biết cúi đầu. Biểu hiện không tệ, Trương An Như, ngẩng đầu lên đi. Thiệu Vạn qua lạnh lùng nói với người đối diện, nam, tuổi chạc tứ tuần, mày rậm mắt to, ăn vận giống nhân sĩ thành đạt, bị bắt giữ bí mật nhiều ngày, giờ cuối cùng cũng dùng tới quân cờ này, lát nữa xuống xe giao dịch tỏ ra bình tĩnh chút, đừng để chúng nhìn ra sơ hở. Chỉ huy cậu ta kiểm hàng, đối phương cũng tới kiểm tiền. Nếu có nguy hiểm thì nấp sau lưng tôi. Lấy áo giáp chống đạn cho hắn mặc. Nghi phạm Trương An Như giờ còn biết bảo sao nghe vậy, mặc áo chống đạn lên, nghe thấy có người báo địa điểm nhận hàng. D45. Chú ý, tôi tuyên bố một việc. Sở trưởng Lý vỗ bàn để người đang xem thu hoạch trạm kiểm tra chú ý, hắn giọng lệnh, tắt hình ảnh ở trạm kiểm tra cho tôi, hành động tiếp theo do đồng chí Hứa Bình Thu chỉ huy toàn diện, các đồng chí phối hợp với đồng chí ấy, đổi băng tần thông tin đi. Không ít người nhìn Hứa Bình Thu vừa quay về với ánh mắt quái dị, có điều vẫn theo lệnh làm việc, trao đổi mã với nhân viên kỹ thuật tỉnh Sơn Bắc. Ra rồi, đây là mạng lưới truy lùng toàn quốc gọi là lưới trời, từ một cái chấm đỏ mở rộng tới quốc lộ, sân bay, dần dần lan tới cao tốc, rồi thu nhỏ tới xe đi trên đường. Còn có xe nghi phạm sao? Hứa Bình Thu phát biểu, đó là con mồi mà chúng tôi dày công bố trí, kẻ buôn súng và buôn mai thúy có liên hệ với nhau, hôm nay cùng xuất hàng, đây là phi vụ lớn. Vũ Tịnh, dự định ở vị trí nào? Đoạn đường D45. Chiếu tình hình đoạn đường đó. Kỹ thuật viên phía Quảng Đông nhanh chóng lấy ra tư liệu giao thông, một mô hình lập thể xuất hiện trên màn hình, chiếc xe theo dõi ở sau lưng con mồi, chuyện bình thường, đối phương đi theo xem có nguy hiểm không. Đợi tới nửa năm rồi, Hứa Bình Thu không khỏi hồi hộp, bình ổn ngữ khí quay sang Sở trưởng Lý hỏi, Sở trưởng Lý, bắt đầu được rồi chứ? Được, giao chỉ huy cho anh. Điều toàn bộ cảnh sát đường cao tốc, trong vòng 5 phút phải phong tỏa toàn bộ đoạn đường D45. Tổ 16, tổ 9, tổ 3, tổ 4 tới 3 trấn Hoa Kiều, Bắc Hưng, Cao Bình tập hợp, mục tiêu đường cấp trấn, chặn cá lọc lưới. Tổ 7, tổ 4 giữ tốc độ 70 km/h tiến về phía trước chi viện, tổ hàng không cất cánh đi. Bàn phím gõ liên hồi, kỹ thuật viên phụ trách liên lạc phát đi mệnh lệnh, gần như điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát tới phía Bắc Quảng Châu, ngay cả trực thăng cũng bị huy động. Đủ biết là án lớn cỡ nào. Thời gian những lúc thế này trôi đi đặc biệt chậm, dấu đỏ nhấp nháy liên hồi, nói lên mục tiêu đã bắt đầu gọi điện. Lâm Vũ Tịnh điều chỉnh máy thông tấn trước mặt, âm thanh truyền ra. Lão Như, phía trước có cầu thang cho người đi bộ, chúng tôi đợi ở dưới, anh xuống nhận hàng đi. Ở đâu, tôi không thấy. Đi tiếp đi. À thấy rồi, người anh em, đường cao tốc, tôi dừng xe thế nào? Dừng thế nào mặc xác anh, tôi đợi phía dưới. Xe mồi và xe mục tiêu gần như đi song song, chừng 3 km xuyên qua vùng trống trải, kế hoạch ban đầu giao dịch ở đường hầm, cầu bắc ngang đều hủy, vệ tinh theo dõi di chuyển về chỗ phát sinh sự việc, lại phải chờ đợi. Giao dịch bắt đầu rồi. Lâm Vũ Tịnh báo cáo. Xử lý linh hoạt, không được cho một kẻ nào thoát. Sao lại là các anh giao hàng, ba thử đâu? Các anh là ai? Trương An Như nhìn thấy mấy gương mặt lạ liền hơi hoảng hỏi, bốn phía tối om om, chỉ có ánh đèn từ biển báo giao thông, đối phương đổ ở khoảng đất trống dưới đường cao tốc, cách nhau mấy chục mét, nói chuyện phải lớn tiếng. Anh tới mua hàng hay mua người? Ba ca bảo chúng tôi tới. Giọng điệu đối phương rất bất thiện. Được được. Ai thèm quan tâm các anh là ai, có hàng là được. Trương An như nhìn cầu thang đi bộ dẫn xuống dưới, hơi chùng chân, hắn không muốn, nhưng tội của hắn là tội đưa ra pháp trường, đây là cơ hội duy nhất hắn giữ mạng. Thiệu Vạn qua giả vờ đỡ hắn, lão đại, trời tối đi cẩn thận. Gần như áp giải hắn đi xuống, đối phương có một người, một trên xe, hai sau xe, một nghênh tiếp nói gọn lõn, tiền. Xuống đây. Trương An như vẫy tay, bên trên có người xách hai vali xuống, theo trình tự hỏi, hàng đâu? Đối phương nhường đường, Trương An như phất tay để thủ hạ đi kiểm nghiệm, khoang hàng mở ra, bên này cũng mở vali, đều là tiền, người kiểm chứng trên xe nói, đại ca, hàng thật, có thể bắt đầu rồi. Đó là tín hiệu giao hẹn trước, Thiệu Vạn qua lập tức kéo Trương An như ra sau lưng, nhanh như chớp rút súng quát, cảnh sát đây, không được nhúc nhích. Đằng sau cũng đồng loạt rút súng hô lớn trấn áp, cảnh sát đây, bỏ vũ khí đầu hàng ngay. Đối phương sững sờ theo bản năng giơ tay, người cầm tiền chạy tới, dùng súng đập vỡ cửa kính, chỉ vào đầu lái xe, tên sau xe thấy có biến vừa định rút vũ khí thì Thiệu Vạn qua nổ súng bắn gục một tên, tên còn lại không ngờ sợ tới chui ngay xuống xe, hình cảnh trên xe nổ súng liền hai phát, hắn cuống lên ném súng ra ngoài hô, đừng bắn, đừng bắn. Tôi đầu hàng. Bốn người bị giải quyết chỉ trong tích tắc, tưởng vậy là xong, bỗng nhiên có tiếng động cơ từ trên mặt đường có một chiếc xe lao xuống, Thiệu Vạn qua không ngờ nghi phạm thả đi cho phía trước chặn đường còn dám quay lại, hét lên, cẩn thận. Tiếp ngay đó là súng nổ vang từ hai phía, khoảng cách chỉ còn trăm mét thì chiếc xe kia phanh lại, nghi phạm thò súng ra ngoài cửa sổ bắn liên tục. Hình cảnh ở lại trên đường xông ra, lấy xe yểm hộ bắn trả, Lý Hàng của đội 2 vốn là quân nhân xuất ngũ, mở khoang sau lấy ra một khẩu tiểu liên, dẫm lan can đường cao tốc phi thân xuống, một tràng đạn tạch tạch tạch, tức thì áp chế đối phương chui đầu vào xe tránh. Có lẽ là không ngờ cảnh sát đối chiến dùng tới hỏa lực mạnh như thế, xe kia xoay tròn lùi lại, Lý Hàng vừa mới tiếp đất, thay băng đạn thứ hai, không ngờ phía bên kia ném ra vài thứ gì đó rồi cấp tốc bỏ chạy. Nằm xuống. Lựu đạn. Lý Hàng đá đồng đội Triệu Ngang Xuyên vừa thò đầu ra. Quỳnh. Quỳnh. Quỳnh. Ba quả lựu đạn, mặt đường hai, phía dưới một, tiếng đổ đinh tai, tai vẫn còn ù ù, Thiệu Vạn qua ở dưới đất bật dậy. Thấy xe hàng bốc cháy, hô lớn, cứu hỏa, không ai trả lời, kệ Trương An như phía dưới, chạy lên mặt đường dìu Triệu Ngang Xuyên còn đang say sẫm mặt mày, gọi to, Lý Hàng, Lý Hàng. Triệu Ngang giật mình loạn choạng chạy qua mặt đường còn bốc khỏi, tìm được đồng đội nằm nhũn người ở đó, tay toàn máu tươi, Lý Hàng, tỉnh lại. Đội trưởng, đội trưởng. Thiệu Vạn qua đang nghe truyện trên TV audio CV hét lên với bộ đàm, gọi trong nhà, có đội viên bị thương. Trọng thương, mau lên, chúng tôi không có khả năng cứu hộ. Đội trưởng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cậu ấy cứ chảy máu, Triệu Ngang Xuyên nhìn chiến hữu hơi thở yếu dần, hoảng loạn bật khóc. Lý Hàng, cố lên. Cố lên, trực thăng sẽ tới ngay, Thiệu Vạn qua ra sức an ủi Lý Hàng đã không còn chút phản ứng nào nhưng đến bản thân cũng không nghẹn giọng nói vào bộ đàm, mau, mau lên. Sử trưởng hứa, bảo họ mau lên. Cậu ấy sắp không trụ được nữa rồi. Hai tên nghi phạm bị bắt thấy tình hình như thế, đưa mặt nhìn nhau ra hiệu nhổng dậy định chia đường chạy thì đoàn, mặt đất trước mặt tóe lửa, sợ không dám nhúc nhích nữa. Thiệu Vạn qua gần như điên cuồng rống lên, kẻ nào nhúc nhích bắn chết tại chỗ. Mấy nghi phạm nằm rạp xuống mặt đường không dám nhúc nhích, người run như cầy sấy, ngay cả mồi nhữ Trương An như cũng đầu gối run lẩy bẩy, đũng quần ướt sũng. Phạch! Phạch! Phạch! Tiếng máy bay trực thăng truyền tới, tiếp đó đèn pha chiếu sáng mặt đường, một hán tử phương Bắc cao lớn đang ra sức vẫy tay, khàn giọng hò hét, người khác ôm một người toàn thân đẫm máu. Hình ảnh đó truyền về trung tâm chỉ huy, không ít kỹ thuật viên nữ hai tay ôm chặt miệng rơi nước mắt, càng có nhiều người âm thầm chúc phúc cho người cảnh sát không biết tên kia. Hứa Bình Thu dùng tay lau mạnh qua mặt, tiêu diệt cảm xúc vừa dâng lên, ông ta xưa nay nổi danh thiết diện vô tình, lúc này vẫn bình tĩnh ra lệnh, tổ 7, tổ 4. Bất chấp mọi giá chặn được chiếc xe Hyundai đỏ, các tổ chú ý, nghi phạm có súng, lựu đạn, cực kỳ manh động, nếu không thể bắt sống thì tiêu diệt tại chỗ. Tôi nhắc lại lần nữa. Mệnh lệnh truyền đi, càng thêm nhiều xe cảnh sát tràn tới nơi xảy ra sự cố như thủy triều, nơi đó thành đại dương hai màu xanh đỏ. Sở trưởng Lý là người đầu tiên đứng dậy, vỗ vai Hứa Bình Thu, xong rồi, chúng ta đi đón đồng chí bị thương. Kẻ cầm đầu chưa xa lưới. Hứa Bình Thu cứng rắn nói, hai mắt lại có chút thẫn thờ. Hắn không chạy được đâu, có cả nghìn cảnh sát đang truy đuổi. Không, không ở trong xe đâu, khả năng là chạy rồi. Hứa Bình Thu nói một câu làm ai nấy bất ngờ, còn chưa kịp hỏi gì thêm thì máy thông tấn do Lâm Vũ Tịnh theo dõi lại có tín hiệu. Biển khơi có khi là một thiếu nữ ôn nhu, dịu dàng tươi đẹp, làm người ta ao ước, nhưng đôi khi lại như sư tử Hà Đông hung dữ, sóng nổi cuồn cuộn, khiến ai nấy khiếp sợ. Thật không may Dư Tội gặp phải lúc biển khó tính, ngồi trong khoang xuồng máy, hai tay nắm chặt vào mạng xuồng, xuồng lướt đi như bay trên mặt chẳng thấy có tí kích thích khỉ nào, chỉ có con mẹ nó sợ hãi. Sóng liên tục đánh lên người làm y đau rát, nội tạng tưởng chừng như muốn lệch hết vị trí rồi. Lái xuồng là người của Hứa Bình Thu, từ lúc Tân Khẩu xảy ra chuyện hắn lái xe mô tô tới, cái xe chạy như đua sinh tử, sau đó đón Dư Tội lên xuồng, tiếp tục giày vò y. Này! Anh chậm chút được không, vội đi đầu thai đấy à? Dư Tội hét lớn ác tiếng động cơ, vừa mở mồm bị ngay một cơn sóng sộc vào miệng, làm y quẹ mấy lần, chỗ này nước đen, đến trời cũng đen xì xì. Cố chịu đi, lần đầu ngồi xuồng máy đều chẳng mấy ai dễ chịu. Con mẹ nó, anh trả thù tôi đấy à? Dư Tội rút kinh nghiệm rồi, quay đầu sang một bên rồi mới nói, đối phương không phải người lạ, là thằng Vương Bát Đảng đã đưa y vào trại giam, sau đó bị Dư Tội lừa lại gần cho hai cước, trong đó một phát vào chỗ hiểm. Đừng nói nữa, gió biển vào miệng càng khó chịu. Cậu phải cảm ơn tôi đấy, khi đó sử trưởng Hứa có 10 người, tôi nhìn một cái là trúng cậu ngay. Vào tù một lần thì cuộc đời cậu hoàn mỹ hơn tuyệt đại đa số rồi. Tôi muốn mà không cho tôi vào. Đối phương nói đứt quãng, giọng điệu cố tình trêu tức. Anh, Dư Tội định chửi bị một cơn gió mạnh thổi vào họng, thế là lại cúi gục xuống nôn quẹ. Đối phương cười lớn, tăng ga, xuồng chạy càng nhanh, khi tới đêm tiếp cận thuyền buôn lậu trên biển. Chiếc Hyundai đỏ lúc này cũng giống thuyền nhỏ giữa cuồng phong bạo vũ, tốc độ xe lên tới 140 rồi 160 km/h. Không dám lên nữa, tay lái của Tiêu Đào muốn nhũn ra rồi. Phía sau có đếm không xuể xe cảnh sát hú còi truy đuổi, Hàng Phú Hổ ngồi ở ghế phụ lái thi thoảng chỉ súng ra ngoài bắn vài phát, ý đồ ngăn cản xe truy đuổi áp sát, thi thoảng ném ra một quả lựu đạn. Có điều thứ này ở trên đường cao tốc làm bằng bê tông chẳng có mấy sức phá hoại. Xe cảnh sát phía sau cứ giữ khoảng cách an toàn bám theo như đang chơi trò mèo vờn chuột. Đi được mười mấy km, Hàng Phú Hổ chợt nhận ra không gặp bất kỳ chiếc xe đi đường nào cả, tức là cảnh sát đã biết trước giăng lưới rồi, mắt hắn quét ra chỉ súng vào đầu Tiêu Đào, thằng chó, có phải mày tiết lộ không? Phú ca, Phú ca. Không, không phải tôi luôn đi theo anh mà. Tiêu Đào lắp bắp, tay lái hơi lạc đi thiếu chút nữa thành họa, mồ hôi lạnh sống lưng. Lúc này người cũng sắp thành giả thú rồi, Hàng Phú Hổ nghi thần nghi quỷ, hay là Phó Quốc Sinh. Không thể nào, địa điểm giao hàng là do chúng ta lâm thời chỉ định, anh ấy không biết. Tiêu Đào líu lưỡi. Vậy, thì, là, đứa, nào. Hàng Phú Hổ thành hổ điên, không cam lòng chết một cách hồ đồ như thế, thò súng ra ngoài bắn một tràng hết cả băng đạn. Bất thình lình xe phanh gấp, nổi giận quay sang định đánh Tiêu Đào, nhưng toàn thân tức thì đóng băng. Xe gần như lao ra khỏi lan can chắn đường, mà phía trước là hàng xe cảnh sát dài tới nửa km, đang lặng lẽ chờ đợi, chỉ có ánh đèn hai màu xanh đỏ loang loáng trong đêm chưa bao giờ khiến người ta kinh sợ như vậy, nhuộm bốn xung quanh thành màu tuyệt địa. Trên trời có tiếng trực thăng, ánh đèn cao áp chiếu xuống làm người ở trong xe cũng chịu nổi đưa tay che mắt, dù có bản lĩnh thăng thiên nhập địa cũng chịu rồi. Gào, Hàng Phú Hổ điên rồi, điên thật rồi, mở cửa nắp sau cửa xe bắn liên tục, quay đầu hét lên với đồng bọn, cớm, đằng nào cũng chết, liều thôi. Lão tử cũng chán sống rồi. Hai cánh cửa xe đồng thời bật mở, một tên đồng bọn kích động tới gân nổi chằng chịt, rút chốt toàn lực ném lựu đạn ra, không ngờ trong cảnh sát có cao thủ, mấy tiếng súng kỳ quái vang lên, quả lựu đạn đang bay giữa không trung như bị bàn tay vô hình chụp lấy, nổ bình. Hết rồi, Hàng Phú Hổ nhũng như bún. Muốn điên cũng không điên nổi nữa, không biết có bao nhiêu khẩu súng đang chĩa vào hắn, sở dĩ không bắn là vì đợi bắt sống mà thôi. Cách đó 100 mét, bắn tỉa nhìn qua ống nhòm ban đêm theo dõi nhất cửa nhất động của ba nghi phạm, bình tĩnh mà lạnh lùng báo, đã khóa mục tiêu. Tỷ lệ tội phạm ngày càng cao, tính chất ngày càng nghiêm trọng, tố chất cảnh sát cũng phải cao lên theo, ngay cả lực lượng đặc cảnh chống khủng bố không tùy tiện sử dụng cũng được gọi tới. Chỉ huy hiện trường nói qua loa phóng thanh, không có chút sắc thái tình cảm nào, cho các người 10 giây, giao nộp vũ khí đầu hàng. Bắt đầu. 10, 9, 8. Âm thanh phóng đại lạnh như dùi đâm tinh, mấy khẩu súng nhô ra ở cửa sổ xe thụt vào. 7, 6, 5. Bốn xung quanh chỉ có tiếng đếm số đều đặn, chưa đếm được một nửa Tiêu Đào đã không chịu nổi lực vô hình kinh khủng đó, tim đập muốn vỡ tung, ném vũ khí bò ra, giơ cao hai tay, đầu hàng, đừng bắn, tôi đầu hàng. Tên phía sau rống lên tức giận giơ súng chĩa vào lưng Tiêu Đào, đoàn đoàn hai phát, Tiêu Đào đổ gục xuống đường, cùng lúc đó một viên đạn cũng xuyên qua trán, hắn giữ nguyên tư thế bắn. Hàng Phú Hổ nhìn người anh em thân thiết chết ngay trước mặt, tay run tới cầm súng không vững nữa. 4, 3, 2. Nhịp độ đếm không thay đổi, trong giây phút cuối cùng, Hàng Phú Hổ nhắm mắt, cắn môi tới bật máu, dí súng vào thái dương, trước mắt loáng qua một hình ảnh làm hắn lưu luyến nhân gian. Tự biết dù là mình điên cuồng lần cuối hay buông súng đầu hàng thì đợi hắn chỉ có một kết quả, lấy điện thoại bấm số, ôm nhu nói, Gia Văn, mau đi đi, đừng về nữa. Đoàn. Bốn bề tích tắc im lặng. Chiếc di động rơi bên cạnh vẫn truyền ra tiếng nói kinh hoàng, Phú ca, Phú ca. Anh làm sao rồi? Phú ca. 5 phút sau bộ chỉ huy nhận được tin, bắn chết tại chỗ một tên, một sợ tội tự sát, còn một thì trọng thương. Trung tâm chỉ huy chẳng có tiếng hò reo vui mừng, chỉ có tiếng thở dài, màn hình hiện ra hình ảnh Tiêu Đào đang được đưa lên xe cấp cứu, hắn bị một viên đạn bắn xuyên phổi. Hiện giờ đã xác nhận, hàng là dược phẩm gây mê thần kinh GHB có độ thuần cao, giấu trong đồ mỹ phẩm, đã thu được ước tính chừng 100 kg, toàn bộ xe ước chừng 500 kg, cần thêm 3 tiếng nữa mới có thể dọn dẹp xong. Súng cùng Mai Thúy, đây là vụ án phân lượng cực lớn, làm đám lãnh đạo tỉnh Quảng Đông trợn mắt há mồm, xấu hổ cũng có thêm vui mừng, dù sao vụ án phá ở Quảng Châu là công của bọn họ, không ít người len lén nhìn sở trưởng Lý. Đại hội chống Mai Thúy vừa diễn ra, công bố loại hình Mai Thúy mới, bọn họ vẫn còn ở giai đoạn nghiên cứu mà đã có vụ án đủ vang danh toàn quốc. Đương nhiên tiền đề là bọn họ phải làm mờ công lao của viên cảnh sát già tới từ tỉnh Sơn Bắc, rất nhiều người quên mất cách đây không lâu họ còn chẳng biết gì về vụ án, còn chất vấn nghi ngờ người ta. Hành động đi vào hồi kết, nhưng có hành động càng lớn hơn nữa triển khai, đó hành động truy quét Mai Thúy ở Quảng Châu, Phiên Ngu. Bình Thu. Sở trưởng Lý giọng thân thiết hơn rần nhiều, đợi Hứa Bình Thu quay đầu lại, chỉ màn hình, Hàng Phú Hổ kia có phải là tên trùm Phú Lão nhắc tới trong hồ sơ vụ án? Không phải, Phú Lão là kẻ đứng sau màn thực sự, trong tay có danh sách cung cầu, kênh tiêu thụ, Hứa Bình Thu vẫn còn như đi trong sương mù. Thủ pháp vận chuyển của tập đoàn tội phạm này xưa nay luôn là thí xe giữ tướng, vậy mà hôm nay dùng 3 lộ nghi binh, thứ nhất là người của chúng ta, có lẽ bọn chúng nảy sinh nghi ngờ với cậu ta. Cho nên dùng làm quân cờ bỏ, nếu thực sự có vấn đề thì chúng ta tự vả mặt mình, nếu không có vấn đề cũng coi như là yểm hộ cho hai đường khác. Một đồng nghiệp ở bên hình sự từng gặp mặt Hứa Bình Thu vài lần nói tiếp, đường thứ hai dùng tên tội phạm truy nã Vương Bạch, bề ngoài có vẻ trắng trợn, kỳ thực là để thu hút ánh mắt của chúng ta. Đúng thế, tập đoàn tội phạm này không biết bao lần thoát được đả kích, trong số bọn chúng phải có người nhãn quan mưu lược cực cao. Phó Quốc Sinh đã bị bắt, trước đó hắn bị tình nghi buôn Mai Thúy và mưu sát, đối phương không thể không biết chúng ta chắc chắn đi sâu điều tra, vậy mà lúc này đưa tên Vương Bạch đầy tiền án ra, khác nào nói với người giám thị, sắp có hành động. Có lẽ Vương Bạch lẫn Mạc Tứ Hải đều không biết hành động sau đó. Chuyện này không khó chứng thực, có điều không thể phủ nhận đối phương đã thành công, trên đường cao tốc xảy ra chuyện, lượng lớn cảnh sát bị điều đi, còn một con đường cao tốc H32 khác cũng hướng tới Quảng Châu bị bỏ trống, chiếc xe hàng chở đầy GHB kia vào lúc đó nghênh ngang qua trạm. Tất cả nghĩ tới một khả năng. Điều tra trạm kiểm tra 302, nơi đó có nội ứng. Sở trưởng Lý hời hợt chỉ đạo một câu, thư ký cơ yếu ghi lại, loại chuyện này không ai lạ nữa, dưới sức cám dỗ của đồng tiền. Thứ người ta không đem bán rất ít, Bình Thu, xem ra chúng ta đều bị lừa. Nói bị lừa là nói đùa, mọi người giờ đã nhìn ra, phần quan trọng nhất của kế hoạch là dùng mồi nhử câu cá không lộ ra, xem ra sở trưởng Lý vì biết kế hoạch này nên mới ủng hộ Hứa Bình Thu. Đúng, bị lừa rồi, tôi chỉ nghĩ không bên này thì bên kia, không ngờ chúng dày công ném ra tận 2 quả bom khói, còn toàn là hàng thật. bất kỳ cảnh sát nào bắt được khẳng định không nghĩ đây là yểm hộ được. Hứa Bình Thu biết sở trưởng Lý tạo cơ hội cho mình giải thích, nghi phạm Trương An Như được chúng tôi triệu tập bí mật cách đây 2 tuần, sở dĩ bắt được người này vì lần trước người đưa hàng chính là người của chúng tôi, nội ứng cung cấp hình ảnh của hắn, chúng tôi lần theo manh mối đường dây cung ứng tìm ra hắn. Do lần trước cũng dụng kế hoạch nhử mồi, rốt cuộc bại lộ khiến một người đưa tin bị chết, cho nên lần này chúng tôi đặc biệt cẩn thận, vậy mà vẫn không ngờ suýt nữa bị cá phá rách lưới, cảm ơn các đồng chí tỉnh Quảng Đông giúp đỡ, không có các đồng chí, nhiệm vụ này đã không thể hoàn thành. Tiếng vỗ tay vang dội khắp phòng, vì một kế hoạch tỉ mỉ, cũng là vì lòng dạ khoáng đạt của đồng nghiệp, bỏ qua khác biệt vùng miền, dốc sức hợp tác, không phải là ai cũng làm được. Những nhân viên kỹ thuật cũng quay sang vỗ tay với Lâm Vũ Tịnh hâm mộ hình số sao trên vai cô, qua đại án này chắc chắn có thêm một ngôi sao rồi, cô mỉm cười đáp lại. Ha ha ha, đừng khiêm tốn quá là thành kiêu ngạo đấy. Sở trưởng Lý đùa một câu, nghi vấn, anh vẫn ở đây đợi, phải chăng là truy được Phú lão rồi, ai thế? Ngay trước mắt chúng ta. Hứa Bình Thu ra hiệu cho Lâm Vũ Tịnh phát tư liệu, tôi vốn cho rằng là Phó Quốc Sinh, nhưng trong quá trình giám thị nhận ra, nhiều sự kiện quan trọng đều không thấy hắn gọi điện chỉ huy, giống như bị gạt bên lề, vì thế phải là người khác. Về sau hàng Phú Hổ xuất hiện, địa vị cùng cái tên khiến tôi tưởng hắn, xong xem lại tài liệu cũ, tên này không giống kẻ có mưu lược. Vậy còn lại một người, ai có thể kết nối Phó Quốc Sinh, Mạc Tứ Hải, Tiêu Đào, hàng Phú Hổ? Đáp án được Lâm Vũ Tịnh chiếu lên màn hình, không ít người kinh ngạc, thậm chí là không tin. Chính là Thẩm Gia Văn, nhân tình của Phó Quốc, nữ nhân phong tình vạn chủng dễ bị người khác xem nhẹ, liệt vào hạng dùng thân xác mỹ sắc đổi lấy phú quý. Màn hình hiện lên dày đặc hình ảnh của Thẩm Gia Văn khi tiếp xúc với từng nghi phạm được liệt kê. Gần như tất cả mọi người đều coi là loại nhân tình đem dùng chuyển lời, quan trọng hơn, sau khi vận chuyển bắt đầu, nữ nhân này biến mất. Cô ta hẳn là người cuối cùng nói chuyện với hàng Phú Hổ, sơ suất duy nhất là khi hành động bắt đầu thì cô ta đã ra biển lên thuyền. Hứa Bình Thu có chút thoái chí. Hỏng, chúng ta tập trung toàn bộ ánh mắt vào giao dịch tại đất liền, nếu đúng là cô ta thì e đã xuất cảnh. Phi Ngu là nơi long xà tụ tập, kiếm cái thuyền ra biển dễ lắm. Cục trưởng chống buôn lậu Quảng Đông đấm tay vào nhau, trường hợp thế này ông ta gặp không ít, chỉ cần truy quét mạnh tay là đám đại lão buôn lậu nhảy xuống thuyền chạy mất. Thực ra vẫn còn cơ hội, nếu như gặp vận may, có lẽ chúng ta truy bắt được cô ta. Thấy toàn bộ đều nhìn mình trông đợi, Hứa Bình Thu xua tay, mọi người đừng nhìn tôi, người đầu tiên phát hiện Thẩm Gia Văn có vấn đề không phải tôi mà là nội ứng, ở vấn đề này tôi phạm sai lầm lớn. Cứ như có tâm linh tương thông, Hứa Bình Thu vừa dứt lời thì cái thiết bị thông tấn hình thù kỳ quái của Lâm Vũ Tịnh lại nháy đèn đỏ phát ra tiếng tít tít, cô lập tức kết nối thông tin, đối chiếu mã bảo mật giao cho Hứa Bình Thu. Mọi người nín thở chờ đợi, biết đây là cuộc điện thoại có thể quyết định thắng bại cuối cùng. Các cậu cách mục tiêu bao xa? Không biết, dù sao thì cũng không xa. Mẹ nó chứ, con đàn bà thối đó đâm sau lưng tôi một phát. Ba la bô lô sống chết thế nào tôi cũng phải lôi cô ta về. Bên kia tuôn ra một tràng tục tiểu nhưng ai nấy nghe như tiên âm, vì chỉ cần bắt được tên trùng thuốc viện này, đủ để cảnh hàm sáng lấp lánh rồi, cho dù vẻn vẹn chỉ là tham dự, cũng là vinh quang vô thượng. Lúc này tất cả chung suy nghĩ, bắt con đàn bà thối đó về. Sóng cao tới 3 mét, gió lệch hướng đông đông nam, một chiếc thuyền chồng chành trên biển, chỉ có đèn hiệu chiếu ra ánh sáng lên mặt biển nhấp nhô liên hồi, xung quanh tối đen. Tiếng sóng vỗ rầm rầm, mang theo mùi tanh đập vào mạn thuyền. Khoang thuyền rất ẩm ướt, Thẩm Gia Văn đi ra, men theo thang leo lên, bước chân không có vẻ gì là không thích ứng với con thuyền chồng chành liên hồi, thuyền trưởng thuyền viên đang điều chỉnh hướng đi, thấy cô ta tới thuyền trưởng cung kinh gọi, bà chủ. Còn bao xa nữa? Thẩm Gia Văn hỏi, gương mặt tiều tụy, tóc tai lòa xòa, còn đâu vẻ rực rỡ thường ngày. Thuyền trưởng nhìn hải đổ, mấy chục hải lý, nửa tiếng nữa thôi là tới vùng biển quốc tế rồi. Mọi người làm việc đi. Lão Đặng, anh ra đây. Thẩm Gia Văn gọi, tự mình ra ngoài, đứng ở mũi thuyền. Chuyến hàng này hỏng rồi, thuyền viên cơ bản đều biết điều ấy, nếu là buôn lậu hàng bình thường thì không ảnh hưởng gì mấy, vẫn kiếm được ít tiền công. Nhưng bà chủ thì khác, người kiếm ăn ven biển đều cực toàn bộ gia sản vào một chuyến hàng, nếu thành công hàng chỉ cần thông quan là giàu lên trong một đêm. Có điều nếu như bị tra ra, rất nhiều người lựa chọn nhảy xuống biển cho xong chuyện. Thấy quen những chuyện lên voi xuống chó tức thì rồi, thuyền viên không ngạc nhiên, chỉ nhìn bà chủ yểu điệu có chút thương hại, Đặng Đinh ra ngoài, thuận tay cầm theo chai nước ngọt đưa cho Thẩm Gia Văn, an ủi, bà chủ, nghĩ thoáng chút, thắng thua là chuyện thường, kiếm ăn trên con đường này, được nửa tiền là không tệ. Ha ha, anh theo Phú Hổ mấy năm rồi? Thẩm Gia Văn chợt hỏi. 7-8 năm. Đặng Đinh ngửi ra mùi lạ lạ trong câu này nên không nhiều lời đợi Thẩm Gia Văn nói tiếp. Đổi ông chủ đi, anh ấy không về nữa đâu. Cái gì? Thẩm Gia Văn vỗ vai Đặng Đinh, khả năng tôi cũng không về được nữa, đưa tôi ra biển quốc tế, có người tiếp ứng. Tiền vẫn trả cho anh, sau này có chuyện tôi sẽ sai người tên Kim Long liên hệ, có điều thời gian tới e không có vụ làm ăn nào cả. Bà chủ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Buôn lậu ít hàng cùng lắm bị phạt, với gia sản của anh ấy, đâu phải cái thuyền cá của tôi chở nổi. Đặng Đinh không tin lắm, tuy không biết hàng Phú Hổ tích lũy được bao nhiêu gia sản, hắn cũng đoán ra được 8-9 phần, hàng đưa lên bờ chỉ có chiếc thuyền này, mất cũng đâu là gì so với lượng tài sản hàng Phú Hổ tích lũy bao năm. Gia sản thì còn, nhưng mạng thì không còn nữa. Đừng hỏi nữa, cứ coi như không quen anh ấy và tôi đi, có lợi cho anh. Tăng tốc lên, tới biển quốc tế gọi tôi. Thẩm Gia Văn thở dài trả lại chai nước ngọt chưa uống ngụm nào, sau đó xuống khoang thuyền. Căn dặn hậu sự đơn giản xong, có lẽ như thế giữ lại được một đống lửa cho tương lai, trước khi vào khoang thuyền nhìn lại phía bờ biển lần nữa, vô cùng cô tịch. Tay áo lất phất, mái tóc dài bay bay, dưới ánh đèn bền tù mù làm Đặng Đinh nhìn ngây người, đó chính là thẩm mỹ nữ từng cùng hàng lão đại dông thuyền ra biển khiến bao nhiêu đồng đạo ghen tị. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà khiến lão đại mất cả mạng, tim đập mạnh, thầm kêu may mắn là bị bắt trên bờ, nếu không có khi là mình cũng xong. Vừa trấn định trở lại khoang lái, đột nhiên tiếng còi cảnh báo chói tai vang lên, mười mấy chiếc đèn chiếu vào, chiếc đi đầu mười mấy người, ai đó cầm loa gọi lớn, thuyền cá 023 năm, chúng tôi là đội chống buôn lậu hải quan, lập tức dừng thuyền kiểm tra. Trên biển thường gặp phải chuyện kiểm tra đột xuất này, chuyên nhắm vào những chiếc thuyền cá treo đầu dê bán thịt chó. Đặng Đinh vừa bước ra ngoài thì thấy Thẩm Gia Văn hất hải leo lên, trấn an, không sao đâu, thuyền của chúng ta là thuyền trống, lát nữa hỏi thì cô cứ bảo là người thân của tôi. Trên thuyền không có hàng, họ chỉ nhìn một cái rồi đi. Ồ, vậy thì nhờ anh. Thẩm Gia Văn nắm tay Đặng Đinh một cái rồi đi xuống, bàn tay nhỏ đó lạnh ngắt làm hắn ngạc nhiên. Dừng thuyền, lắp cầu, lục soát, có điều không giống bình thường chỉ có vài người, lần này có mười mấy vũ cảnh dẫm lên ván cầu nhảy sang. Ai nấy mặt mày như ra trận, tay lăm lăm súng ống, người đi đầu vào khoang lái, tiếp quản thuyền, bảo thuyền trưởng và thuyền viên ra hết ngoài. Đặng Định cười nịnh lấy thuốc lá ra, các anh, chúng tôi vừa ra biển, không phải quay về, thuyền trống không, thật đấy, không tin các anh cứ kiểm tra. Kiểm tra. Người cầm đầu không nhiều lời, thuyền viên bị chỉ súc ép ra ngoài, rõ ràng bất thường. Ý thức được gì thì cũng đã muộn, 10 chiếc thuyền khác cũng áp sát bốn xung quanh. Đèn công suất lớn chiếu sáng như ban ngày, tình huống này dù nhảy xuống biển, e cũng bị lưới giăng sẵn tóm lấy. Mở ra. Vũ cảnh cầm đầu chỉ khoang đáy. Một thuyền viên nói, bên trong có nữ quyến. Dẫn thuyền trưởng xuống. Lệnh vừa ra, lập tức tiến lên đạn rắc rắc, thuyền viên lạnh người im như thóc, đúng lúc đó cửa bật mở, Thẩm Gia Văn đứng tránh sang bên nói, ra đi. Vũ cảnh mình cười, hai người nhảy vào khoang thuyền, báo hiệu bên trong trống. Đứng im. Thấy Thẩm Gia Văn vừa nhúc nhích, một khẩu súng chĩa vào, ngay sau đó hai vũ cảnh chẳng hề biết thương Hương Tiết Ngọc xông tới, thô bạo ấn vào tường, một còng tay. Thẩm Gia Văn nổi giận vùng vẫy, tôi là vợ thuyền trưởng các anh là ai, bằng vào cái gì mà bắt người. Ha ha ha, không nhận ra chúng tôi, vậy nhận ra cậu ta chứ. Một nam tử lão đảo nửa đi nửa bỏ qua cầu, thảm hại vô cùng, quần áo ướt sũng chưa thay, mặt thì tái me tái mét. Chính là dư tội bị say sóng đã nôn tới không còn gì trong bụng, kinh ngạc thốt lên, a chị dâu, sao lại ở đây, lại còn là vợ thuyền trưởng nữa, chẳng lẽ chị cùng hắn chân trong chân ngoài à? Thẩm Gia Văn chớp mắt tới mấy lần, sợ hãi không nói lên lời, cậu là ai? Tôi nói, nhưng mà chị hứa với tôi phải kiên cường lên nhé. Dư tội tựa như vạn phần thương xót, tôi là cảnh sát, chị không bất ngờ chứ? Cậu, Thẩm Gia Văn chỉ trong tích tắc hiểu ra, đôi mắt đẹp như muốn bốc ra lửa, định xông tới, nhưng nói được hai chữ thì mắt trắng giả, trên một tiếng ngất xỉu, nhũng người xuống bên cửa, vũ cảnh ở bên cạnh vội đỡ lấy. Thấy chưa, bảo chị phải kiên cường mà. Dư tội tặc lưỡi, phờ phạc dựa người vào cửa, tóm lại là không uổng công, yếu ớt vẫy tay gọi, lão nhị, đúng người rồi đấy, chuyện tra xét chứng cứ thì anh làm đi, tôi không biết đâu. Ai là lão nhị? Đặc vụ số 2 không vui. Muốn lên lão đại thì về nhà bảo đổi số, mà thế cũng hay, hai chúng ta một tiểu nhị, một lão nhị, lật đật chạy ra biển, hôm nay có thể tính hai ta công lớn nhất rồi. Dư Tội tâm trạng rất tốt, chẳng mảy may quan tâm tới Thẩm Gia Văn, cách đó nửa ngày trời y còn bám lấy như sam. Đặc vụ không hai đành chịu, chỉ huy người trong khoang lái, người báo cáo, người khống chế tình hình, còn mình thì lục lọi, rất dễ dàng tìm ra chiếc vali nhỏ, hộ chiếu, tiền, thẻ ngân hàng, PDA bảo mật, gọi cả Dư Tội vào ghi hình lại toàn bộ quá trình, khi tìm thấy hai chiếc di động và mấy thẻ SIM thì mỉm cười. Cười cái gì mà đê tiện thế? Dư Tội tò mò hỏi. Chuyến này đám đồng nghiệp cục chống buôn lậu cười lệch miệng rồi. Số 02 thấy Dư Tội còn chưa hiểu, chợt hỏi, tiểu nhị, lúc ở trường học hành không ra gì hả? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.